Bàn tròn chí mạng, chương 28, trả nhẫn cho tôi. Góc truyện audio.com, chương 28, trả nhẫn cho tôi. Phá hủy máy xay gió địa chấn tới cổ quái. Biến mất cũng rất tự dưng. Sophia mang đến đào móc công cụ thời điểm. Thuận tiện cầm mấy đỉnh đi săn dùng hộ mũ. Vạn nhất lần nữa địa chấn. Chí ít cũng có thể bảo vệ đầu. Lúc đầu Giang Vấn Nguyên bốn người đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới Sophia một người liền có thể so sánh toàn bộ phá dỡ đội. Nàng đầy đủ vận dụng trên người mỗi một khối cơ bắp. Giang Vấn Nguyên bốn người từ bên cạnh phụ trợ. Chỉ dùng không đến một giờ. Bọn hắn liền đem máy xay gió hài cốt dọn dẹp sạch sẽ. Giang Vấn Nguyên tại dọn dẹp sạch sẽ đất trống ngồi xuống. Cẩn thận quan sát máy xay gió lâu dài không thấy ánh sáng nền tảng bộ phận. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa. Giang Vấn Nguyên phía sau lưng phơi nóng lên. Hướng nền tảng mặt lại cảm giác được như là như kim đâm âm lãnh. Máy xay gió nền tảng trung tâm bộ phận bùn đất. Cùng chung quanh bùn đất có hết sức rõ ràng khác nhau. Rất có thể gần nhất mới đổi mới qua. Giang Vấn Nguyên nắm tay chống tại nền tảng bên trên. Tựa như là sờ tại một khối băng bên trên. Chúng ta đem cái này một khối đào mở. Lần này Sophia đều không có để Giang Vấn Nguyên tứ nhân bang bận bịu. Một người vung lên cuốc. Đào mở đổi mới qua nền tảng. Cuốc mang ra ẩm ướt bùn khối. Phảng phất mới vừa từ huyết trì bên trong vớt ra. Đỏ đến làm người ta sợ hãi. Tản mát ra không rõ khí tức. Sophia tựa như là một đài không biết mệt mỏi máy móc. Bất quá đảo mắt công phu. Hơn phân nửa người đã không có vào nàng móc ra hố đất bên trong. Giang Vấn Nguyên mấy người đứng tại xa hơn một chút vị trí. Miễn cho bị Sophia từ trong hầm ném ra ngoài bùn máu nện vào. Chờ đợi thời gian, Giang Vấn Nguyên cũng không có ý định lãng phí. Sophia, lấy ngươi thể lực cùng kỹ thuật. Vì cái gì ngươi không có gánh chịu nhặt xác công việc? Chúng ta buổi sáng vừa gặp qua Lai Nhĩ. Trên cánh tay của hắn lớn hơn 100 khỏa quái răng. Đã bệnh rất nghiêm trọng. Đọc bản thuần Việt tại anh ta. WordPress.com và VVatpad anh túc 712 coi như không phải tại kinh khủng trò chơi cảnh tượng bên trong. Người bình thường cũng hỏi không ra như thế bén nhọn vấn đề. Tại Sophia trạng thái tinh thần sắp đến cực hạn tình huống dưới. Giang Vấn Nguyên còn dám hỏi ra vấn đề này. Không thể không nói. Can đảm lắm. Ba người khác đều đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Không nghĩ tới Sophia vậy mà không có sinh khí. Còn rất tốt trả lời Giang Vấn Nguyên vấn đề. Nhặt xác công việc là Lai Nhĩ chủ động gánh chịu. Ta cùng hắn đề cập qua muốn cùng hắn làm việc với nhau. Lai Nhĩ cự tuyệt hỗ trợ của ta. Giang Vấn Nguyên vốn còn muốn hỏi. Một tiếng vang lanh lảnh đánh gãy hắn. Két, Sophia quốc đụng vào cái nào đó rỗng ruột vật thể. Bốn người nghe được động tĩnh. Lập tức tiến đến bờ hố. Sophia buông ra quốc. Ngồi xổm xuống dùng hai tay đẩy ra nát bùn. Lộ ra một khối phiến đá đóng. Sophia vì trở nên mạnh mẽ. Nàng liều mạng rèn luyện. Dùng cơ bắp đem mình vũ trang. Tại ma nơi đó thêm. Không có người nào là đối thủ của nàng. Nàng là cường đại nhất chiến sĩ. Thế nhưng là đối mặt khối này nàng một ngón tay liền có thể xốc lên phiến đá. Sophia lại chần chờ. Khối này phiến đá bên trên điêu văn, là ma nơi đó thêm khắc vào trên quan tài đá dùng cho chúc phúc người chết nghỉ ngơi truyền thống hoa văn. Ma nơi đó thêm mộ địa tại giáo đường đằng sau, ôn dịch chôn xác tại phía tây. Không có thôn dân sẽ táng ở cái địa phương này. Cho đến lúc này, khủng hoảng cảm xúc mới khoan thai tới chậm. Sophia không cách nào ức chế run rẩy lên. Sophia còn tại trần chờ. Giang Vấn Nguyên một tay chống tại hố đất biên giới. Khinh thân nhảy vào trong hố. Hắn không có vì Sophia chừa lại chuẩn bị tâm tư thời gian. Dùng cả tay chân, Đem khí lực toàn thân đều xuất ra. Xốc lên nặng nề thạch quan tấm. 6 cây mang theo rách nát chiến sĩ mũ giáp xương đầu chỉnh tề xếp một loạt. Như là hàng triển lãm trưng bày ở trước mặt mọi người. Giang Vấn Nguyên thở hổn hển. Lại không nghe được rất nặng thi xú vị. Trong thạch quan cũng không có côn trùng leo ra. Hiển nhiên là có người tại bọn hắn trước đó chỉnh lý qua thạch quan. Hơn nữa còn chỉnh lý đến phi thường dụng tâm. Ta biết mũ giáp của bọn họ. Bọn hắn là Catherine tỷ tỷ hộ vệ. Sophia nhìn qua xương đầu. Chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Nàng một bên gạt lệ. Một bên dùng tay đào mở thạch quan chung quanh bùn đất. Ta muốn dẫn bọn hắn từ nơi này rời đi. Trần Miên, người né tránh chút. Giang Vấn Nguyên đi đến thạch quan bên trái. Người từ bên phải đào lên. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn điều tra. Nhìn xem Giang Vấn Nguyên mang theo hàn ý nghiêm túc biểu lộ. Sophia luôn cảm giác mình không cách nào nói ra phản đối. Nàng trầm mặc chuyển đến thạch quan phía bên phải. Bắt đầu đào đất. Giang Vấn Nguyên đem mỗi một cái đầu xương cùng mũ giáp đều cầm lên đã kiểm tra một lần. Xác nhận qua trong thạch quan mỗi một nơi hẻo lánh. Không có, Trần Miên cho hắn bạch kim nhẫn vàng không ở nơi này. Nền tảng tất cả đều là không rõ huyết sắc bùn đất. Đường Sophia cùng Giang Vấn Nguyên mang theo đầy người bùn từ trong hố ra. Mặt như phủ băng Giang Vấn Nguyên tựa như là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Nhìn thấy Giang Vấn Nguyên bộ dáng này. Khẩn trương nhất người kia không thể nghi ngờ là Lý Na. Lòng của nàng cơ hồ nhấc đến cổ họng. Hoàn toàn không dám tới gần. Trần ca, người ở phía dưới phát hiện cái gì? Tình huống rất không lạc quan sao? Sophia đem thạch quan từ trên vai dỡ xuống. Giang Vấn Nguyên chỉ vào trong thạch quan một chút dài hình hắc ngấn. Cỗ này thạch quan dung tích rất lớn. Mà lại những này vết tích không phải là đầu mục nát dấu vết lưu lại. Nhìn dấu vết hình dạng. Càng giống là cẳng tay hoặc xương đùi dấu vết lưu lại. Bọn hắn thân thể bộ phận xương cốt bị người khác lấy mất. Sophia không lo được thanh lý trên người bùn đất. Catherine tỷ tỷ có 6 tên hộ vệ. Cùng trong thạch quan xương đầu đối được số. Ta vừa rồi đào thạch quan lúc đã kiểm tra chung quanh bùn đất. Đều ép tới rất thực. Không có bị động qua vết tích. Kia Catherine tỷ tỷ thi cốt đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ cùng bọn hộ vệ thân thể bộ phận cùng một chỗ bị mang đi? Ngươi đừng có gấp. Chúng ta không phải còn có một chỗ không có tìm à? Tả Chi Hành một lần nữa đeo lên hộ mũ. Hướng mài nước phòng phương hướng hất hất cái cằm. Ngươi vội vàng lúc làm việc. Ta cùng đồng bạn của ta câu thông qua. Bọn hắn nguyên bản tại ôn dịch chôn xác hoạt động. Nghe được nhà ngươi phát ra tiếng vang về sau. Mới đi nhà ngươi điều tra tình huống. Từ mài nước phòng đến nhà ngươi khoảng cách. So ôn dịch chôn xác đến nhà ngươi khoảng cách muốn gần được nhiều. Thế nhưng là chúng ta tại mài nước trong phòng cái gì đều không nghe thấy. Mài nước trong phòng khẳng định có cổ quái. Sophia lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Nàng cẩn thận đem thạch quan nắp quan tài khép lại. Cầm lên tiện tay công cụ. Vậy chúng ta nhanh đi mài nước phòng xem một chút đi. Mấy người đi vào mài nước sau phòng. Lý Na tố chất thần kinh nhìn chung quanh. Nàng tới gần Tả Chi Hành. Không tự chủ được hạ giọng. Tả ca, người có hay không cảm thấy? Mài nước phòng cùng chúng ta vừa rồi lúc tiến vào không giống. Tả Chi Hành bốn phía nhìn xem. Không có cảm giác có cái gì khác biệt. Lý Na gấp đến độ dùng tay bắt mặt. Ở trên mặt lưu lại mấy đạo rõ ràng vết đỏ. Có khác biệt, mài nước phòng nhiệt độ so vừa rồi thấp xuống một độ. Hiện tại bên ngoài ánh nắng mãnh liệt như vậy. Mài nước trong phòng nhiệt độ làm sao lại giảm xuống. Tả Chi Hành bước chân có chút dừng lại. Người xác định nhiệt độ trong phòng thấp xuống một độ C, Lý Na có chút sinh khí. Hiện tại cũng lúc nào. Người có thể hay không đừng bắt ta nói đùa. Rõ ràng như vậy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến? Tả Chi Hành dùng hoàn toàn mới ánh mắt nhìn Lý Na. Lý Na luôn luôn gặp rắc rối, cản trở, thế nhưng là đương vô dụng Lý Na thêm ra tuyệt đối ấm cảm giác năng lực. Giá trị của nàng lập tức cất cao mấy cái bậc thang. Tả Chi Hành lựa chọn đồng đội lúc, xưa nay sẽ không tuyển Lý Na loại này người mới. Lần này hắn cùng Lý Na bị động trở thành đồng đội, hoàn toàn là Giang Vấn Nguyên nguyên nhân. Anh ta, WordPress, cùng lúc này, Tả Chi Hành rốt cục bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Lúc đầu hắn là tính toán đợi Giang Vấn Nguyên chủ động hỏi hắn diễn đàn ID. Nhưng Giang Vấn Nguyên một điểm biểu thị đều không có. Nếu không, hắn chủ động thêm Giang Vấn Nguyên diễn đàn hảo hữu. Tả Chi Hành đem nhiệt độ rớt xuống sự tình truyền cáo những người khác. Mài nước trong phòng có cái gì? Mọi người hành sự cẩn thận. Giang Vấn Nguyên nhìn về phía Lý Na. Đã ngươi có thể cảm giác được nhiệt độ sự sai biệt rất nhỏ, vậy ngươi hẳn là cũng có thể phát hiện mài nước trong phòng chỗ nào nhiệt độ thấp nhất a. Lý Na co lại rụt cổ. Trên lý luận, có thể thực hiện, ngươi không cần quá sợ hãi. Giang Vấn Nguyên đi đến bên người nàng. Chúng ta phụng bồi ngươi tại mài nước trong phòng chạy một vòng. Ngươi đem nhiệt độ thấp nhất địa phương nói cho chúng ta biết. Cái này hoàn toàn là bất đắc dĩ tiết tấu. Lý con vịt Na chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng tại Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành ở giữa. Quả thực là bị mang lấy tại mài nước trong phòng đi một vòng. Lý Na bị dọa đến sắc mặt so giấy còn trắng. Tay nàng chỉ run rẩy chỉ vào mài nước trong phòng nặng nề đá mài bàn. Chính là cái này cối xay. Chung quanh nó nhiệt độ không khí so địa phương khác đều muốn thấp không? 5 độ, khiến nhiệt độ trong phòng biến thấp đồ vật. Chính là cái này cối xay. Mài nước phòng đá mài bàn từ trên dưới hai phiến cối xay rèn luyện cùng một chỗ. Hạ phiến từ bánh xe nước khu động. Bên trên phiến nhỏ bé cối xay biên giới có một cây tay cầm. Tay cầm bên trên mang lấy dây thừng. Dùng nhân lực hoặc xúc vật kéo đều có thể thao tác. Cối xay cái bệ có một đạo dẫn rãnh. Cối xay mài nhỏ ngũ cốc sẽ từ dẫn rãnh chảy ra. Sophia thân ảnh bao phủ lại toàn bộ cối xay. Các ngươi tránh ra điểm. Ta muốn hủy nó. Mài nước phòng hòa phong xe đều là nông dân dựa vào sinh tồn trọng yếu công cụ. Sophia chủ động đưa ra muốn hủy rơi cối xay. Xem ra đã tại các loại phương diện đều làm xong giác ngộ. Sophia hai tay nhẹ nhàng ôm một cái. Bên trên phiến cối xay liền bị nàng dỡ xuống. Nàng đem bên trên phiến cối xay đảo lại phóng tới mặt đất. Tay không mở ra bánh xe nước cùng hạ phiến cối xay ở giữa truyền lực bánh răng. Chầm xuống eo, đem so sánh với phiến to bằng cái thớt mấy lần hạ phiến cối xay cũng cho tháo xuống tới. Phóng tới bên trên phiến cối xay bên cạnh, Sophia dỡ xuống hai phiến cối xay về sau. Bàn tay khoác lên cối xay cái bệ dẫn rãnh bên trên. Nhưng nàng cũng không có đối cái bệ động thủ. Nàng đối Giang Vấn Nguyên mấy người nói ra. Cái bệ nhiệt độ so cối xay nhiệt độ cao hơn một chút. Cối xay dỡ xuống về sau. Phảng phất mở ra cái nào đó không thể mở ra cái nắp. Mài nước phòng nhiệt độ trong phòng một mực hướng xuống ngã. Không cần Lý Na tuyệt đối ấm cảm giác. Mấy người khác đều có thể phát giác được nhiệt độ biến hóa. Tả Chi Hành đề nghị. Chúng ta đem cối xay đem đến bên ngoài đi thôi. Sophia liên tục cường độ cao lao động mấy giờ. Khó tránh khỏi cũng có chút mỏi mệt. Nàng muốn lợi dụng cối xay bản thân hình dạng. Bên cạnh đứng lên đẩy lăn ra mài nước phòng. Giang Vấn Nguyên ngăn trở động tác của nàng. Chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ truyền. Tận lực không muốn phá hư cối xay nguyên bản trạng thái. Sophia cũng không ngại thật lãng phí chút khí lực. Nhưng là Giang Vấn Nguyên đều khiến nàng cảm thấy có gì đó quái lạ. Ngươi có ý tứ gì? Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Ta còn không xác định. Chúng ta ra ngoài rồi nói sau. Mấy người hợp lực đem hai phiến cối xay chuyển ra mài nước phòng. tại cực nóng dưới ánh mặt trời, bám vào cối xay bên trên đồ vật không chỗ che thân. Hai phiến cối xay cắn vào mặt dày đặc mài lỗ khảm bên trên. Còn lưu lại lúa mì bột mì, một viên to bằng móng tay cục đá kẹt tại hạ phiến cối xay chỗ tốt nhất lỗ khảm bên trong. Sophia dùng tay quét rớt bám vào tại khối kia cục đá bên trên lúa mì bột mì. Đem nó cầm lên, nhìn thấy ba cái đồng đội đều là một bộ ngưng trọng bộ dáng. Lý Na trong lòng phi thường bối rối. Nàng níu lại bạch mai ống tay áo. Viên đá kia có vấn đề gì không? Các ngươi vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Bạch mai quay đầu nhìn về phía Lý Na. Đây không phải là tảng đá. Sophia khép lại bàn tay. Đem viên kia vẻ ngoài giống như tảng đá đồ vật vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Nàng cơ hồ là gào thét nói ra. Đến cùng là ai làm ra tàn khốc như vậy sự tình? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Về Vatpat Anh Túc 712. Sophia, ta biết ngươi rất phẫn nộ. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Rằng quái bệnh đầu nguồn rất có thể chính là trên tay ngươi cầm đồ vật. Nếu như bị quẹt làm bị thương trong lòng bàn tay, Catherine Linh Bài đều không nhất định có thể bảo vệ ngươi. Tả Chi Hành tại hạ cối xay bên cạnh ngồi xuống. Rất nhanh lại phát hiện một viên khác hòn đá nhỏ. Hắn đeo lên dụng cụ y khoa thủ sáo. Đem hòn đá nhỏ lấy ra. Hắn tường tận xem xét một lát. Nhìn hình dạng, đây cũng là xương ngón tay. Nghe được Tả Chi Hành, Lý Na cảm giác cả người đều rơi vào hầm băng bên trong. Lại mãnh liệt ánh nắng cũng vô pháp cho nàng mang đến một tơ một hào ấm áp. Nàng cả lam nói ra. Hiện tại, là có người dùng cối xay đem Catherine hộ vệ xương cốt nghiền nát, bởi vì xương đầu quá tỏa sáng, thả không tiến cối xay, chỗ, cho nên mới lưu tại trong thạch quan. Là thế này phải không? Người lý giải rất nhanh nha. Hung thủ nghiền nát mang theo mãnh liệt oán khí thi cốt. Hắn lợi dụng những hài cốt này mảnh vỡ tạo thành ma nơi đó thêm răng quái bệnh. Coi như tăng thêm Catherine thi cốt, hết thảy mới 7 bộ khung xương. Muốn thần không biết quỷ không hay khiến toàn thôn quy mô gợi cảm nhiễm. Nguồn nước rất có thể trở thành hung thủ sử dụng thủ đoạn. Tả Chi Hành đứng người lên. Ta đi bánh xe nước bên kia nhìn xem. Trần Miên, ngươi đi tìm một cái Catherine thi cốt. Chí ít xương đầu hẳn là còn ở. Lý Na chỉ cần hơi tưởng tượng một chút hung thủ dùng cối xay nghiền nát xương người hình tượng. Đã cảm thấy toàn thân nổi da gà đều muốn bò dậy. Nàng phi thường tự giác chạy chậm đuổi theo Tả Chi Hành. Sophia còn tại tìm kiếm lưu lại cối xay bên trên xương vỡ. Tạm thời giúp không được gì. Bạch Mai dùng thân thể ngăn trở Sophia ánh mắt. Lặng lẽ xuất ra chuyên nghiệp cường quang đèn pin. Nói với Giang Vấn Nguyên, đi thôi, chúng ta đi mài nước trong phòng tiền thối lại xương. Kỳ thật mài nước trong phòng tia sáng cũng không tối. Giang Vấn Nguyên nhìn qua bạch mai đèn pin, không nhiều lời cái gì. Bọn hắn từ mài nước cửa phòng bắt đầu, dọc theo vách tường thuận kim đồng hồ tại mài nước phòng tìm kiếm khả nghi địa phương. Giang Vấn Nguyên tìm tới đâu? Bạch Mai liền đem đèn pin chùm sáng truyền qua đâu. Bọn hắn chưa thả qua mài nước phòng bất kỳ ngóc ngách nào. Thế nhưng lại không có phát hiện gần nhất động đậy vết tích. Mặt đất cùng trên tường cũng không tồn tại hốc tối. Chúng ta ra ngoài đi. Bạch Mai đóng lại đèn pin. Nói với Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên không hề động. Hai mắt nhìn chằm chằm cối xay cái bể. Vì vững chắc. Cái bệ dựng lên thời điểm chính là không thể di động. Bạch Mai, ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ hủy đi cái này cái bệ a? Lấy Lý Na đối nhiệt độ cảm giác lực. Nếu như Catherine thi cốt tại mài nước trong phòng. Nàng vừa rồi khẳng định có phát giác. Giang Vấn Nguyên quay đầu lại. Cảm ơn ngươi cầm đèn giúp ta tìm chiếc nhẫn. Chúng ta ra ngoài đi. Bạch Mai ý thức được mình nâng lên Lý Na ấm cảm giác nói lộ ra miệng. Ngươi vừa rồi bỏ ra thời gian rất lâu kiểm tra trong thạch quan xương đầu. Nếu như chỉ là kiểm tra thể xương dấu vết lời nói, không cần thời gian lâu như vậy. Cho nên ta đoán ngươi có phải hay không đang tìm những vật khác. Ngươi phát hiện chiếc nhẫn mất đi về sau, tâm tình vẫn không tốt lắm. Viên kia bạch kim nhẫn vàng, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu đi. Giang Vấn Nguyên đưa tay sờ sờ gò má. Công lực trò chơi liền đã đủ mệt mỏi. Hắn không muốn ảnh hưởng những người khác, cho nên một mực tận lực che giấu mất đi chiếc nhẫn lo nghĩ. Không nghĩ tới lại bị Bạch Mai nhìn ra mánh khóe. Hắn thản nhiên nói ra, là một cái người rất trọng yếu đưa cho ta chiếc nhẫn. Nó là của ta hộ thân phù. Bạch Mai nhẹ nhàng nói ra, hy vọng có thể tìm trở về đi. Hai người đi ra mài nước phòng. Tả Chi Hành cùng Lý Na điều tra cũng kết thúc. Tả Chi Hành một mực có rất nặng xã hội tinh anh bao phục. Tại loại này gặp quỷ trong trò chơi, một loại là một bộ thành thạo điêu luyện bình tĩnh bộ dáng. Hiện tại hắn lại tức giận mất hình tượng thiết lập. Hắn đá đá bên chân ẩm ướt cộc cộc bao tải. Chỗ thủng mắng. Bánh xe nước bên kia có hai đạo mương nước. Một đạo dẫn đi ruộng đồng tưới tiêu. Một đạo khác Sophia nói là đưa vào ở người địa phương đương sinh hoạt dùng nước. Cái kia đáng gờ yêu tà ết ngàn đao quy tôn tử đem nghiền nát thi cốt bộ nhập trong bao bố. Cố định tại sinh hoạt dùng nước mương nước miệng. Lý Na tại Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai ra trước đó. Đã nôn qua một lần. Nàng lau đi bên miệng tang vật. Cũng khởi xướng hung ác đến. Ta biết hung thủ là người nào. Nhất định là quán trọ lão bản. Ta trước đó cùng kia hai cái nổ nhà trưởng thôn người chơi tổ đội lúc. Muốn cùng leo bộ một chút điểm tình báo. Liền mời hắn cùng chúng ta cùng một chỗ dùng cơm. Leo không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt chúng ta. Hắn không ở trong khách sạn dùng cơm. Dùng nước tất cả đều là từ trong nhà vạc nước lấy nước. Chưa từng dùng qua nước chảy. Hắn nhất định là biết ma nơi đó thêm nguồn nước có vấn đề. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể tìm tới Catherine thi cốt. Giang Vấn Nguyên nói với Sophia, ta muốn cho ngươi cẩn thận hồi ức một chút. Đến cùng là ai nói gì với ngươi lời nói. Để ngươi cho là mình mới là răng quái bệnh tội khôi họa thù. Sophia rất khẳng định nói ra, leo trở lại ma nơi đó thêm về sau. Chất vấn ta vì cái gì toàn thôn cũng chỉ có ta không có bị bệnh. Hắn chỉ là chất vấn ngươi không có bị bệnh. Giang Vấn Nguyên tiếp tục nói. Lúc này chẳng lẽ ngươi không nên cảm thấy là thân thể của mình tố chất tốt. Sức chống cự mạnh, cho nên không có bị bệnh sao? Sophia trừng to mắt, còn có Lai Nhĩ. Ta gần nhất mấy lần nhìn thấy Lai Nhĩ. Hắn đều sẽ hỏi ta có cảm giác hay không đến răng quái bệnh là Catherine tỷ tỷ đối ma nơi đó thêm báo thù. Để cho ta cầu nguyện lúc, hỏi một chút Catherine tỷ tỷ. Giang Vấn Nguyên gật gật đầu. Đã chúng ta đã biết răng quái bệnh nguyên nhân là những này xương cốt. Cũng không cần phải bó tay bó chân. Sophia, chúng ta bốn người người đi bắt leo. Người đi chắn Lai Nhĩ. Chúng ta tại giáo đường hội hợp. Yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được Lai Nhĩ. Sophia phía sau phảng phất toát ra vạn trượng lửa giận. Bắp thịt cả người giật giật. Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi. Bất quá, nếu như Lai Nhĩ thật là kẻ cầm đầu, vậy hắn nhất định đã điên rồi. Ai cũng không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Catherine linh bài giao cho ta đến đảm bảo đi. Dạng này ngươi đi bắt hắn cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Giang Vấn Nguyên hướng Sophia vươn tay. Sophia do dự một hồi. Cuối cùng khẽ cắn môi đem chứa linh bài bao vải khỏa đưa cho Giang Vấn Nguyên. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Catherine tỷ tỷ linh bài. Giang Vấn Nguyên ôm ổn linh bài. Đương nhiên, Giang Vấn Nguyên bốn người trở lại quán trọ lúc. Trời đã hoàn toàn đen lại. Vừa vặn, quán trọ lầu một chỉ có leo một người. Hắn ngay tại thu thập người chơi bữa ăn dư. Leo nghe được có người trở về động tĩnh. Vừa định muốn chào hỏi, nhìn thấy trở về là Giang Vấn Nguyên mấy người. Nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ. Các ngươi trở về à? Buổi sáng hôm nay các ngươi không dùng bữa ăn liền ra cửa. Một ngày không ăn đồ vật, khẳng định đói bụng không? Ta đi cấp các ngươi làm bữa tối. Không cần, Giang Vấn Nguyên lãnh khốc mà nhìn xem hắn. Động thủ, Tả Chi Hành xách một tiếng. Giang Vấn Nguyên đến quán trọ trước đó cũng đã nói hắn thể lực bị răng quái bệnh đại lượng tiêu hao. Bắt người việc cần làm chỉ có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Leo hoàn toàn không phải là đối thủ của Tả Chi Hành. Không có mấy lần liền bị Tả Chi Hành cho nhấn trên mặt đất. Leo hai đầu gối quỳ xuống. Mặt cũng dán tại trên mặt đất. Hắn kêu rên nói. Ta đã làm sai điều gì? Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Tả Chi Hành đem hắn hai tay trói lại phía sau. Cười lạnh nói. Ngươi biết rõ mà nơi đó thêm nguồn nước có vấn đề. Còn cần những này nước cho chúng ta nấu cơm. Lý do này đủ đầy đủ a, Leo Chu lên im bặt mà dừng. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ngươi cho rằng mạnh miệng liền hữu dụng không? Dẹp ý niệm này đi. Lý Na tức giận đạp Leo mấy chân. Sophie, ngươi đã đi bắt Lai Nhĩ. Không ai sẽ đến cứu ngươi. Giang Vấn Nguyên bốn người áp lấy thất bại Leo đi vào giáo đường lúc. Trong giáo đường đã lóe lên ánh lửa. Bọn hắn còn không có đi vào. Liền từ cửa sổ nhìn thấy nằm đang cầu khẩn trước sân khấu Lai Nhĩ. Lai Nhĩ bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Không thể động đậy. Sophia níu lấy Lai Nhĩ tóc đem hắn nhấc lên. Mau nói. Người đến cùng đem Catherine tỷ tỷ thi cốt giấu đi đâu rồi. Lai Nhĩ phun ra một viên mang máu răng. Trên mặt mang nụ cười trào phúng. Catherine. Catherine, người luôn luôn thích gọi nàng làm tỷ tỷ, mà nơi đó thêm sát hại Catherine. Người có tư cách gì gọi nàng tỷ tỷ? Catherine dùng răng quái bệnh nguyền rủa ma nơi đó thêm. Người còn kính xưng cửu nhân làm tỷ tỷ. Sophie, người thật buồn cười. Răng quái bệnh nguyền rủa căn bản không phải Catherine tỷ tỷ gây nên. Là ngươi, là các ngươi. Lợi dụng Catherine tỷ tỷ và nàng hộ vệ thi cốt, làm hại mọi người nhiễm lên quái bệnh. Sophie, ngươi đem Lai Nhĩ đầu hung hăng nện vào mặt đất. Mau đưa giải trừ nguyền rủa phương pháp nói ra. Lai Nhĩ bị mẻ đến đầu rơi máu chảy. Nhưng khí thế của hắn một điểm không yếu. Bị ngươi bắt được coi như ta không may. Thế nhưng là coi như ngươi gờ yêu ta ết ta cũng vô dụng. Răng quái bệnh nguyền rủa. Khó giải. Cái gì? Bị Tả Chi Hành đè ép bả vai Leo hét dầm lên. Hắn tránh thoát Tả Chi Hành tay. Xông vào trong giáo đường. Lai Nhĩ. Ngươi rõ ràng cùng ta nói. Chỉ cần lừa gạt Sophia hủy đi Catherine linh bài. Ngươi liền sẽ chữa khỏi bệnh của ta. Chấm. Lai Nhĩ không nghĩ tới Leo thế mà lại xuất hiện vào lúc này. Nếu là hắn tiếp tục lừa gạt Leo, nhất định sẽ bị Sophia bức bách giải trừ nguyền rủa. Nếu như hắn không cách nào giải trừ nguyền rủa, hoàng ngôn cũng sẽ bị nhìn thấu. Kia Leo nhất định sẽ bán đi hắn rơi. Nhưng nếu như nói thật không cách nào giải trừ nguyền rủa, Leo hiện tại liền sẽ đem hắn bán đi. Lai Nhĩ lưỡng nan phía dưới. Vẫn là quyết định trước ổn định Leo. Ta đương nhiên có thể trị. Leo, Lai Nhĩ trị không hết ngươi. Giang Vấn Nguyên đánh gãy Lai Nhĩ. Hắn đem Lai Nhĩ ống tay áo toàn bộ giật xuống đến. Ngươi đếm xem trên cánh tay của hắn răng. Hắn tùy thời đều có thể sẽ chết đi. Lại lấy cái gì đến cam đoan chữa khỏi ngươi. Leo đôi môi run rẩy. Hắn cừu hận mà nhìn xem Lai Nhĩ. Ngươi thế mà lừa gạt ta. Ta muốn đem ngươi làm hết thảy đều lộ ra ánh sáng ra. Lai Nhĩ muốn nói chuyện. Lại bị Sophia một thanh ngăn chặn miệng. Chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô, hai tháng trước. Lai Nhĩ phụ thân tuổi tác đến. An tường chết ở trong mơ. Thủ linh vào cái ngày đó ban đêm. Ta cùng Lai Nhĩ vụ IGTA uống một chút rượu. Lai Nhĩ phụ thân cũng là năm đó hại chết quý tộc tiểu thư hung thủ một trong. Lai Nhĩ hỏi ta, nếu như năm đó hung thủ cũng giống như phụ thân hắn, không có nhận bất kỳ trừng phạt nào, hạnh phúc sống hết một đời, quý tộc tiểu thư cùng bọn hộ vệ oan hồn chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào đạt được giải thoát. Lai Nhĩ muốn vì quý tộc tiểu thư báo thù. Hắn hy vọng ta tại hắn hoàn thành báo thù thời điểm, đem hắn cùng mọi người chôn ở cùng một chỗ. Leo thống khổ nói, ta lúc ấy liền không nên đáp ứng hắn. Thẳng đến Leo nói hết lời, Sophia mới buông ra Lai Nhĩ miệng. Lai Nhĩ một thân chật vật, lại điên cuồng cười ha hà. Leo, người cái này ngụy quân tử, ngay cả Catherine danh tự cũng không dám hô. Ngươi thật sự là dối trá đến nhà. Ngươi đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu ta. Vậy sao ngươi không nói mình đâu? Dưới mắt Leo cùng Lai Nhĩ thân phận đổi chỗ. Muốn ngăn chặn đối phương miệng người biến thành Leo. Tả Chi Hành ngăn lại muốn xông tới đánh ngất xỉu Lai Nhĩ Leo. Lạnh lạnh nói ra, đi đâu đây? Lai Nhĩ nhìn chằm chằm Leo ánh mắt tựa như là một đầu kịch độc rắn độc. Không sai, ta là nói qua với ngươi muốn vì Catherine báo thù. Ta minh xác nói cho ngươi. Mà nơi đó thêm mỗi người đều hưởng thụ lấy Catherine tài sản. Không ai là vô tội. Ta muốn gờ yêu ta ết chết ma nơi đó thêm hết thảy mọi người để tế điện Catherine. Ngươi không chỉ có không có ngăn cản ta, còn vì ta nghĩ kế. Liền ngay cả Catherine hộ vệ thi cốt. Cũng là ngươi thay ta tìm tới. Ngươi bất quá là muốn lợi dụng ta. Chờ ma nơi đó thêm người đều chết hết về sau. Trên người ngươi chỗ bẩn liền không có người sẽ biết. Ngươi liền có thể giả mạo thân thế trong sạch thân sĩ. Leo, ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Ta đưa ngươi lúc rời đi. Tại ngươi tiễn đưa trong rượu tăng thêm cho cốt của bọn hắn. Ngươi nhất định phải chết. Ta muốn gờ yêu tà ết ngươi. Leo không ngừng ưỡn ẹo thân thể. Muốn tránh thoát trói lại hai tay dây thừng. Lai Nhĩ, ngươi có tư cách gì nói ta dối trá? Ngươi căn bản không phải vì Catherine báo thù. Ngươi chính là mượn báo thù chi danh đến gờ yêu tà ết ngươi. Thỏa mãn ngươi bía y thái nguyện vọng mà thôi. Ngươi hy vọng ta tại ngươi đem toàn thôn nhân đều mai táng về sau. Đem ngươi cũng cùng mọi người táng cùng một chỗ. Buồn nôn như vậy nguyện vọng. Cũng liền như ngươi loại này bía y thái mới nghĩ ra được. Tràng diện trở nên mất khống chế. Lai Nhĩ cùng Leo hai cái này đưa tới răng quái bệnh đồng bọn. Lẫn nhau dùng ngôn ngữ đem đối phương đâm vào máu me đầm đìa. Máu thịt be bét. Sophia không cách nào tiếp tục nghe tiếp. Nàng bạo khởi quát. Hai người các ngươi. Tất cả im miệng cho ta. Chấm. Tại Sophia sắp gờ yêu tà ết người khí thế dưới. Lai Nhĩ cùng Leo đều thẻ xác. Sophia chỉ vào Lai Nhĩ. Ngươi muốn hủy đi Catherine tỷ tỷ linh bài. Để cho ta cũng lây nhiễm răng quái bệnh. Trở thành ngươi trong phần mộ một viên. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ta sẽ sống sót. Chờ ngươi chết, ta liền đem thi thể của ngươi đốt thành cho bụi. Đem ngươi cho cốt vung đến rời xa ma nơi đó thêm biển cả. Ngươi vĩnh viễn không cách nào hoàn thành cùng ma nơi đó thêm vĩnh viễn cùng một chỗ nguyện vọng. Lai Nhĩ kêu lên thảm thiết. Không, ngươi có thể gờ yêu tà ết ta. Nhưng ngươi không thể đem ta cùng ma nơi đó thêm điểm mở. Sophia căn bản không để ý tới hắn. Nàng ngược lại chỉ hướng Leo. Ngươi muốn hủy đi ma nơi đó thêm. Đem mình biến thành thân thế trong sạch người. Ta cũng sẽ không để nguyện vọng của ngươi thực hiện. Chờ ta đem ma nơi đó thêm sự tình xử lý tốt. Ta liền mang theo Catherine tỷ tỷ linh bài lưu lãng tứ xứ. Ta sẽ đem ma nơi đó thêm cố sự nói cho ta gặp phải mỗi người. Leo, ta sẽ đem tên của ngươi. Ngươi sở tác sở vi nói hết ra. Cho dù chết, ngươi cũng vô pháp thoát khỏi tội lỗi của mình. Leo điên cuồng lắc đầu. Hắn ánh mắt ngốc trệ. Không không không không không. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là vô tội. Ta không có sai. Sophia chảy xuống hai hàng nước mắt. Ba người chúng ta mắt thấy Catherine tì tì ngộ hại toàn bộ quá trình. Ta cho là chúng ta có thể lẫn nhau lý giải. Có thể tìm tới càng ôn hòa phương thức thay Catherine báo thù. Nguyên lai, đây hết thảy đều là ta si tâm vọng tưởng. Sophia gỡ xuống đừng ở trên lưng trường kiếm. Chính diện chặt xuống Lai Nhĩ cùng leo đầu. Nàng không có né tránh Lai Nhĩ cùng leo phun tung tóe huyết dịch. Cả người đều bị máu tươi tưới thấu. Sophia thu hồi trường kiếm. Nhìn về phía mắt thấy toàn bộ quá trình Giang Vấn Nguyên bốn người. Các ngươi rời đi ma nơi đó thêm a, ma nơi đó thêm răng không phải bệnh. Mà là nguyền rủa. Các ngươi không cách nào giải quyết. Trần Miên, đem Catherine tỷ tỷ linh bài trả lại cho ta. Lý Na run chân ngồi tại giáo đường hàng cuối cùng trên ghế. Dùng hàng trước thành ghế ngăn trở thân thể. Trò chơi. Kết thúc rồi à, vì cái gì ta không nhìn thấy con rối xuất hiện huỳnh quang? Bởi vì trò chơi cũng không có kết thúc. Giang Vấn Nguyên nhẹ nói. Hắn đem trong ngực bao vải khỏa mở ra. Lộ ra Catherine linh bài. Giang Vấn Nguyên cúi thấp đầu. Hồi lâu chưa cắt tóc cắt ngang trán có chút ngăn trở con mắt. Hư hóa dấu ở hắn đáy mắt vực sâu. Hắn bắn ra dao găm thụy sĩ lưỡi dao. Dùng đao kiếm chống đỡ linh bài. Sophia, người không phải một mực tại tìm Catherine thi cốt sao? Làm sao còn không có tìm tới thi cốt? Liền vội vã đem Lai Nhĩ cùng leo gờ yêu tà ết. Vẫn là nói người căn bản không cần hỏi bọn hắn. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết Catherine thi cốt ở đâu? Ta nói đúng sao? Catherine, Giang Vấn Nguyên ngẩng đầu. Nhìn về phía Sophia, ngươi lợi dụng ba cái mắt thấy ngươi bị gờ yêu tà ết hài tử. Đối ma nơi đó thêm hoàn thành báo thù. Hiện tại nguyện vọng của ngươi đạt thành. Cũng nên đem trộm đi chiếc nhẫn trả lại cho ta đi. Cách chương.